Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe câu chuyện Tặc Miêu của tác giả Thiên Hà Ba Sướng. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với hồi thứ 8 mang tên Quấn Gai Cha Lột Ra Hỏi. Lại nói quan phủ giả thủ đoạn sấm sét bắt sống Bạch Tháp chân nhân đang ẩn náu trong phủ đề đốc, dài đến mật thất, định dùng nghiêm hình để tra hỏi, hắn nào dám không cung khai. Bạch Tháp chân nhân tự biết khí số của mình đã hết, lại sợ bị quan phủ tra khảo tàn khốc, đành thổ lộ hết sự thật, nói ra nguồn gốc của phái Tạo Xúc. Theo lời truyền tụng của dân gian, cái gọi là tà thuật Tạo Xúc phần nhiều chỉ vào đám yêu nhân biết thuật lạ, mê hoặc đàn bà, con trẻ, bắt họ phải uống nước bùa chú, biến người sống thành các loài súc sinh như lợn, lừa, bò, dê, rồi mang ra bán ở chợ để kiếm tiền. Nhưng thực chất đó chỉ là những lời đồn đại ngoa truyền, không có thực. Thực ra, ban đầu từ khi nhà Tống rời xuống phía Nam, thiên hạ đại loạn, tai họa liên miên, dân đói đầy đường. Các cô gái lớn cắm rơm lên đầu, làm hiệu để bán thân, còn không đáng giá một nửa con lừa. Và lúc ấy, có một bọn bất lương chuyên đi lại trên giang hồ, biểu diễn kiếm tiền. Chúng sử dụng trăm phương ngàn kế để thu lợi, bắt cóc trẻ con nam nữ, lột da chó bọc lên mình đứa trẻ, sau đó dùng thêm nhiều thủ đoạn để đầy đọa huấn luyện, bắt chúng phải biểu diễn các trò xiếc. Những người bị hại chết trong tay bọn chúng nhiều không đếm xuể. Người dân không hiểu nội tình, thấy bọn chó biểu diễn trên phố, con nào con nấy lanh lợi, ngoan ngoãn, đều cho rằng nghệ nhân diễn xiếc có ngón nghề cao cường chứ nào biết đâu. Những hành động ám muội mà bọn chúng đã làm toàn là những việc không còn lẽ trời. Mãi tới sau này, khi thế sự dần dần ổn định, quan phủ mới bắt đầu truy nã đám Tạo Xúc. Hễ bắt được đều dùng cực hình xử trí, dưới sự trấn áp bằng hình phạt tàn khốc, bọn chúng dần dần biến mất. Mặc dù vậy, cứ mỗi lần có chiến tranh hay thiên tai, lòng người không yên ổn, phong tục không được như xưa, tà giáo Tạo Xúc lại được khôi phục, dần dần tạo được thanh thế, bái tháp cổ làm tổ sư, tự xưng là tháp giáo. Trung truyền đi cắt nam dương, nữ âm của người chết, phối làm thuốc, hễ luyện thành thuốc mê thì có thể sai khiến được cả loài động vật. Lớn thì to như trâu, ngựa, voi, cá kình, nhỏ thì bé như côn trùng, kiến, chuột. Đám yêu tà tháp giáo phần lớn đều bí mật lẩn trốn, mai danh ẩn tích, sai khiến các loài súc sinh để làm những việc gian tà phạm pháp. Quan phủ cấm đoán nhiều lần mà không dứt được. Bạch Tháp chân nhân còn vang danh trước khi Bạch Liên giáo nổi dậy. Các châu, phủ, huyện ở khắp nơi đều có cáo thị truy nã cái tên giặc này. Tuy thế, hắn sinh ra đã có dị tướng, bẩm sinh còi cọc, cao không đầy ba tấc, mặt mũi hết sức khó coi. Từ nhỏ đã bị người nhà xem như quái vật, vứt bỏ ở vùng núi hoang, mặc cho tự sinh tự diệt. May mà hắn mệnh lớn không chết, cứ lăn lóc ăn trái cây, uống nước suối để sống, sinh hoạt cách biệt với trần thế mấy năm. Sau này, hắn gặp được một dị nhân tháp giáo trong núi sâu, được truyền thụ sách lạ, học được tà thuật. Từ đó mới xuất sơn làm những chuyện gian tà, đồng thời thu nạp rất nhiều môn đồ, đệ tử, trở thành giáo chủ của tháp giáo, tự đặt hiệu là Bạch Tháp chân nhân. Nhưng vì Bạch Tháp chân nhân có hình thù tướng mạo hết sức đặc biệt, lúc ngày thường không ra khỏi cửa thì thôi, chưa hề ra ngoài đường thì ắt sẽ bị đám bổ khoái tinh mắt nhận ra hành tung, bắt lấy để hỏi tội. Làm sao có thể sống ung dung ngoài vòng pháp luật cho tới tận ngày nay? May mà hắn bẩm sinh đã giỏi sủa tiếng chó, thương già làm chó, treo tường băng vách, nhanh nhẹn như gió, Chính vì vậy, hắn vạch miêu làm theo cổ pháp từ thời Tống, lột ra một con chó Bắc Kinh lông trắng, rồi cứ để máu me đầm đìa như thế mà khoác vào người. Từ đó về sau, hắn coi như lắc mình biến hóa thành một con chó trắng ngoan ngoãn. Từ tướng mạo đến cử chỉ đều không hề sai lệch, hoàn toàn giống như thật. Bạch Tháp Chân Nhân tuy thanh thế rất lớn, là đầu sò của một gian đảng, nhưng lúc ấy triều đình mải trấn áp Bạch Liên Giáo, không có thời gian để mắt đến chúng. Từ sau khi Bạch Liên Giáo bị tiêu diệt, các địa phương truy nã bọn cầm đầu phản tặc rất gắt, Tháp Giáo cũng dần dần bị tan rã. Đám tàn dư im hơi lặng tiếng trà trộn trong dân gian. Có câu rằng: cao tay thì ẩn trong triều, bình bình thì ẩn chỗ nhiều thị phi. Bạch Tháp Chân Nhân giả làm một con chó, trốn vào nhà giàu có. Đám công sai bổ khoái vốn không biết chân tướng của hắn, muốn truy nã chẳng khác nào mò kim đáy biển, tìm đâu cho ra. Từ khi loạn Việt Khấu lan tới Giang Nam, Bạch Tháp Chân Nhân liền nhân cơ hội trà trộn vào phủ tướng quân của Đồ Hải, theo cả nhà già trẻ lớn bé của Đồ Hải về thành Linh Châu. Ở đây hắn câu kết với đám dư đảng cũ để nhân cơ hội loạn lạc lấy tiền bạc trong công khố. Trong đám môn đồ của Bạch Tháp Chân Nhân, chỉ có lối hành xử của Hòa Thượng Chuột là kỳ bí nhất. Phan Hòa Thượng đem bầy chuột đắp vào hòe viên, rồi đào một đường địa đạo, lén ăn cắp bạc trong công khố mang về. Mặt tới đại công sắp cáo thành, nào ngờ không rõ vì sao hành tung của lão bị bại lộ, khiến Phan Hòa Thượng rơi vào tay quan phủ, bị giải ra giữa chợ lăng trì tùng xẻo. Việc này khiến Bạch Tháp Chân Nhân tức đến nỗi muốn đập đầu vào tường, thống hận đám công sai chó diều của quan phủ không sao kể xiết. Xong hắn cùng không rõ tại sao Phan Hòa Thượng bị sa cơ nên không dám mạo muội lộ diện, đành ngấm ngầm sai con Thát Tử Khuyền ở Hoang Táng Lĩnh vào pháp trường Linh Châu náo loạn một phen, coi như thay đồ đệ rửa hận. Nào ngờ chuyện vẫn còn chưa kết thúc ở đó. Cái đầu chó của con Thát Tử Khuyền cũng bị quan phủ treo trong thành để thị chúng. Bạch Tháp Chân Nhân liên tiếp bị cắt đi các cánh tay đắc lực, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn biết nhất định có cao nhân đang tìm cách đối phó với hắn. Nếu không, chỉ với đám quan binh Linh Châu thì không thể giết được con thần ngao hung tàn như thế. May mà hắn vẫn còn ẩn nấp kín đáo trong phủ đề đốc, bằng không lúc ấy ắt hẳn sẽ bị quan phủ bắt sống xử trị rồi. Bạch Tháp Chân Nhân nham hiểm, giảo hoạt, cực kỳ đa nghi. Càng nghĩ càng cảm thấy phủ đề đốc chưa chắc đã là nơi an toàn. Hắn định bụng trốn ra khỏi thành để ẩn náu, nhưng thành Linh Châu đang bị Việt Khấu tầng tầng lớp lớp bao vây, cửa thành đều đóng chặt, đến một con chim cũng bay không lọt. Vì vậy hắn định trốn vào một căn nhà trong hang cùng ngõ hẻm nào đó. Lúc bây giờ, đang khi binh mã hỗn loạn, chỗ nào cũng có rất nhiều phòng trống để có thể ẩn nấp được. Chẳng ai thèm để ý đến một con chó hoang trong một căn nhà trống cũ nát, thế mới là cách trốn tránh ổn thỏa nhất. Đợi lúc định tính toán như vậy, hắn lại nghe có người mang phong vũ trung đến phủ đề đốc. Trong núi sâu, những thủ đoạn Bạch Tháp Chân Nhân tu luyện được đều là loại tặc công phu. Nghĩa là sao? Đương nhiên là có những thủ đoạn luyện thành lúc canh năm về sáng. Có câu: gà chờ sáng, chó canh đêm. Tai nghe tiếng, mũi người mùi đều hết sức thính nhạy. Cho dù một chút gió lay cây động hơi bất thường cũng không qua khỏi sự cảm ứng của hắn. Chính vì vậy, vừa đánh hơi thấy mùi của đồ vật bằng đồng, biết chắc người ta đã mang bảo vật đến phủ đề đốc. Hắn bất giác động lòng tham, liền chui từ ổ chó ra ngoài, quân quyết bắt con A Hoàn bế chó phải ôm lên, tựa hồ như chó hiểu tính người, cô muốn đi uống canh vậy. Con A Hoàn chẳng đặng chẳng đừng, đành phải ôm nó đi xuống hành lang. Vốn đám Tháp Giáo tạo xúc đều thờ một tòa tháp cổ làm tổ sư, rất tin tưởng rằng trên thế gian tồn tại sự hiển linh của tháp. Hồi xưa ở thành Linh Châu có một tòa cổ tháp cao chọc trời, được gọi là Vạn Tháp Chí Vương. Tòa bảo tháp bát giác này tuy đã bị phá hủy từ lâu, nhưng trong giếng cổ dưới chân tháp vẫn còn giấu một cây chuông đồng có thể quần tụ mưa gió. Cổ vật linh thiêng hội tụ long khí của tháp báu nghìn năm, vì vậy đám yêu tà đó đều coi thành Linh Châu là thánh địa, lấy đó làm sao huyệt của tháp giáo. Mấy năm trở lại đây, Bạch Tháp Chân Nhân vất vả tìm kiếm Phong Vũ Trung nhưng không có kết quả. Đột nhiên nghe nói vật đó đã hiện thân, đương nhiên hắn sung sướng tới phát điên. Chẳng ngờ tính sai một bước, khác nào Quan Vũ sơ ý mất Kinh Châu. Vừa tới hành lang, hắn đã phát hiện sự tình không ổn, nhưng không kịp thoát thân lẩn trốn thì đã bị Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu của Trương Tiểu Biện nhận ra, bị bắt ngay tại trận. Nếu hắn nhẫn nhịn không lộ mặt thì ai mà tìm ra được. Hắn nghi một lượt từ đầu đến cuối, càng thấy chuyện xảy ra rất vô duyên vô cớ, đành tự nhủ chắc là do quỷ thần xui khiến ra thế. Số mệnh đã định, ắt có hạn lớn ập xuống. Sự tình do nhân quả chứ không phải do con người có thể tính ra được. Ma Thiên Tích trước đây làm chi phủ đã từng đích thân phá được một cái án liên quan đến phái Tạo Xúc. Hồi ấy có kẻ bất lương bắt trẻ con bọc trong tấm da khỉ, lại dùng xích sắt trói lại, bắt gõ phèn diễn xiếc. Con khỉ thấy kiểu của Ma Chi Phủ đi qua liền cản lại giữa phố, quỳ xuống giọt nước mắt dập đầu. Ma Chi Phủ biết là chuyện lạ, liền đưa cả người và khỉ về nha môn mới vỡ lẽ được sự tình. Trong gian mật thất lúc này thấy con chó lông trắng có hình dạng kỳ dị, là đã hiểu được bí mật của hắn, liền giả vờ cất tiếng đe dọa. Quả nhiên làm cho tên giặc phải sợ và phục xuống đất cung khai. Xem ra dầu ngón nghề của bọn giặc có thiên biến vạn hóa bao nhiêu cũng không che mắt được kẻ già dặn ở chốn công môn. Thật đúng là nước cờ đi trước đà răng bẫy, địch dẫu mưu mô cũng trắng tay. Lúc ấy Bạch Tháp Chân Nhân đã bị cắt gân thành một kẻ tàn phế, dầu có bản lĩnh bằng trời cũng không có cách nào thi triển được nữa. Hàn biên kiếp nạn này khó thoát, cực chẳng đã, phải đem hết sự thực khai ra. Thần đã làm đến giáo chủ của tháp giáo, một khi rơi vào tay quan phủ, biết số mình đã tận, chỉ mong thượng quan đem lòng nhân từ, đừng dùng thủ đoạn tra tấn tàn khốc. Hắn tự biết tội của mình tày trời, chắc chắn phải chết không sai. Đừng mong được xem xét đến việc đã nói rõ nguồn gốc của tháp giáo và tâm thân tu luyện vất vả mấy chục năm, mà đừng động đến việc chặt chém, chỉ xin được chết toàn thây. Kiếp sau dẫu phải làm trâu làm ngựa cũng không dám quên ơn. Ma đại nhân càng nghe càng căm tức. Cái bọn thối tha này đã hoành hành gây họa cho người đời bao lâu nay, cứ tự cho rằng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, làm biết bao nhiêu việc ác, đến ngày bị bắt giải tới công đường, lộ rõ nguyên hình mới biết đến đường van vì xin tha. Cái gì mà tự biết tội chết khó thoát, muốn không phải chịu cực hình cũng được, nhưng phải mau công khai toàn bộ dư đảng của tháp giáo. Nếu có nửa lời man trá, nhất định sẽ không dung thứ cho đâu. Nào ngờ Bạch Tháp Chân Nhân thả nhận chết, không khai ra những chuyện đó. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử liền dùng kim dài chấm vào phân lòng, hết cây này đến cây khác, đâm vào những chỗ da thịt mềm, khiến Bạch Tháp Chân Nhân đau quá, gào rú thảm thiết, mồm phun ra toàn lời nguyền rủa độc địa khôn cùng. Các người là đồ chó diều của triều đình, chỉ quen cái trò cáo mượn oai hùm, dám cả gan đầy đọa tấm pháp thân đắc đạo của bản chân nhân, ta nguyền rủa các ngươi đứa nào cũng phải chết không yên. Trương Tiểu Biển và Tôn Đại Ma Tử đều là kẻ sắt đá nhẫn tâm, lại rất ghét đám yêu tà tạo xúc. Thấy điều bộ Bạch Tháp Chân Nhân hung hăng, căn rằng chịu tra tấn không chịu công khai, cả hai càng nóng mắt, chửi rằng: "Tiên sư cha cái thằng này, còn dám mở mồm nói cứng, để ông xem ông nội nhà mày chọc nan cây lưỡi rồi móc mắt của mày ra như thế nào." Nói đoạn, dùng kim đâm vào không chút dung tình, tề mực tâm thần đội lốt chó của Bạch Tháp Chân Nhân không còn chỗ nào toàn vẹn. Sau đó lại giơ kim định chọc vào lưỡi và mắt của hắn. Ma đại nhân ở bên cạnh thấy rõ ràng, biết Bạch Tháp Chân Nhân tuy sợ bị tra khảo, nhưng lại càng sợ việc công khai ra đồng đảng, chứng tỏ đằng sau lưng hắn còn có những nhân vật cực kỳ lợi hại. Nếu cứ tiếp tục tra tấn, ắt nó đau đớn mà chết mất. Vì vậy, lão hạ lệnh cho Tả Hữu ngừng châm kim tẩm phân, hạ giọng thương nghị với đề đốc Đồ Hải vài câu. Đồ Hải cũng chẳng phải kẻ tử tế gì, lão nói với Ma đại nhân: "Chuyện này chớ truyền rộng ra ngoài, cứ kết liễu tính mạng của thằng này trong mật thất là tốt nhất." Sau đó, lão còn nghĩ ra được một cách hết sức hiểm độc nữa. Ma đại nhân nghe xong, gật đầu đồng ý, rồi dặn Trương Tiểu Biển mấy câu, bảo hai người cứ theo ý của đề đốc đại nhân mà kết liễu tính mạng của Bạch Tháp Chân Nhân. Sau đó thì hủy thi, xóa tung tích. Đoạn, lão liền cùng Đồ Hải rời khỏi gian mật thất. Trương Tiểu Biển đợi Ma đại nhân đi khỏi, liền bảo Tôn Đại Ma Tử ra ngoài chuẩn bị mấy thứ cần thiết. Trong gian mật thất chỉ còn lại một mình, hắn dương mắt nhìn Bạch Tháp Chân Nhân, rồi ha hà cười lạnh lùng chửi rằng: "Mẹ cái thằng cẩu tặc, giờ này năm sau là rỗ đầu của nhà ngươi rồi. Trương Tam Gia ta là người ngay, không làm việc ám muội. Trước khi ngươi chết cũng cần phải cho ngươi chết một cách rõ ràng, kẻo xuống đến âm phủ phải làm con ma hồ đồ." Thằng hòa thượng chuột trong hòe viên và con thần ngao ở hoang tăng lĩnh đều chết trong tay của Tam Gia ta đây. Bạch Tháp Chân Nhân tuy biết mình chết chắc, nhưng không bao giờ tưởng tượng nổi mình không được sống qua đêm, than rằng: "Trước đây Phan hòa thượng bị bắt 3 ngày mới trói giải ra chợ Tùng Xẻo, sao đêm nay đã giết ta luôn rồi?" Nói đoạn, hắn đổi giọng nghiến răng rít lên: "Ta đã tung hoành thiên hạ mấy chục năm trời, chẳng ngờ rút cuộc hồ đồ thế nào lại chết trong cái tay thằng tiểu tặc nhà ngươi. Ta chết cũng không thể nhắm mắt được." Trương Lục bị hành hình, Bạch Tháp Chân Nhân không khỏi tim lạnh lòng run, càng nghĩ càng sợ, giọng điệu cũng nhũn đi, vật nài rằng: "Xin Trương bài đầu, niệm tình pháp thân của ta tu luyện chẳng dễ, hơn nữa hình hài xấu xí này đã trộm sống trên đời nhiều năm, hay là để ta được chết nhẹ nhàng một chút, giữ cho cái thây vẫn còn toàn vẹn." Nói đoạn, nước mặt nước mũi chảy ràn rụa, bảo với Trương Tiểu Biển ở chỗ đó, chỗ nọ có chôn một hộp kim dương tiền, chỉ cần tọa nguyện cho hắn thì những thứ trong hộp tiền đó đều thuộc về họ Trương hắn cả. Trương Tiểu Biển một mặt ngầm ghi nhớ địa điểm chôn giấu kim dương tiền, một mặt cất lời rằng: "Chắc hẳn đống kim dương tiền đó đều là của Bất Nghĩa, Tam Gia đương nhiên sẽ tính sổ nhận về, chẳng lẽ còn phải khách giáo với loài cẩu tặc như nhà ngươi hay sao? Có điều người van nài với ta cũng vô ích thôi." Mới rồi đề đốc Đồ Hải đã dặn dò không thể để nhà ngươi chết sung sướng mát mẻ được, chúng ta là công sai thì phải chịu sự sai khiến của quan trên, không thể tự quyết, chỉ e Trương Tam Gia này khó lòng mà chu toàn cho nhà ngươi. Nhiều nhất chúng ta cũng chỉ có thể đến Tết Thanh Minh hoa thêm chút ít tiền vàng cho ngươi mà thôi, âu cũng là để ngươi bớt chút khổ sở dưới chốn âm tào." Bạch Tháp Chân Nhân không ngờ Đồ Hải đã có lời dặn dò, trong lòng sợ run lên, nói: "Không do trung định xử trí bản chân nhân thế nào, định mổ bụng moi tim hay là lăng trì tùng xẻo, hay muốn dùng xe xé xác chém ngang lưng. Lúc ấy Tô Đại Ma Tử đã quay về, trong tay cầm một cái ống gỗ, bên trong chứa toàn bong bóng cá đang sôi sùng sục. Ngoài ra còn mang theo hai mảnh bao gai đã bị cắt nát. Trương Tiểu Biển chỉ vào đó rồi nói: "Quan gia có lệnh, niệm tình ngươi văn vì đáng thương, không đỡ dùng đến bao dứa hành hình, chỉ cho ngươi nếm một trận quấn gai cha lột ra hỏi." Nghe nói năm xưa lúc Nhạc Vũ Mục bị oan uổng cũng phải chịu lối tra khảo này, có điều loại thôi tha nhà ngươi tội ác ngập đầu, đúng là tự gây tội nghiệp thì đừng mong sống. Này sắp bị đạo trời tru diệt, sao có thể sanh ngang với Nhạc gia được, mau câm mồm lại mà nhận cái chết cho rồi. Bạch Tháp Chân Nhân có khí lượng hẹp hòi, hơn nữa xấu xí hèn đớn, biết phải chịu hình phạt quấn gai lột da, hiểu rõ đây là một cực hình hết sức tàn khốc. Là nghe những lời vừa rồi, lập tức vừa nổi giận vừa kinh hãi, oè một tiếng phun ra ngụm máu bầm, sặc sụa vài cái, điên cuồng chửi mắng: "Ta ẩn mình trong phủ đề đốc đã bao nhiêu lâu, chưa từng làm hại đến già trẻ lớn bé trong nhà, thế mà cái thằng cầu quan đồ hải độc ác với ta như thế sao? Được rồi, các người đã đem thủ đoạn độc địa như thế để hại tính mạng của ta, bản chân nhân sau khi chết sẽ niệm huyết chú, toàn thành Linh Châu sẽ thây chất như núi, máu chảy thành sông, người ngậm súc sinh đều chết hết." Thật đúng là người đời cứ bảo trời xa, ai hay báo ứng hóa ra nhãn tiền. Muốn biết chuyện sau thế nào, xem hồi sau phân giải. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 9 mang tên Nhạn Doanh. Lại nói Bạch Tháp Chân Nhân từng đắp ở chỗ kín đáo, chính mắt nhìn thấy đao phủ bộ hình lăng trì Phan Hòa Thượng ở giữa ngã tư đường, cứ tưởng cực hình tàn khốc đến thế là cùng. Chính vì vậy khi sa vào tay quan phủ, hắn chỉ khẩn cầu được chết nhanh, xin đừng lóc thịt tùng xèo, để hắn được chết cho toàn pháp thân. Một là hắn giận nỗi đau khổ bị xử cực hình, hai là trong quan niệm mê tín của người thời bấy giờ, nếu trong đời người phạm phải tội lớn bị xẻo thịt phanh thây thành vạn mảnh trên pháp trường, thì kiếp sau không được đầu thai làm người, chỉ có thể biến thành vô số niêng con ròi bỏ, ruồi muỗi, hoặc cho người đời tha hồ đánh đập dẫm đạp, trầm luân vạn kiếp không cất đầu lên được. Bạch Tháp Chân Nhân vốn là một nhân vật có tiếng tăm chấn động thiên hạ, chẳng ngờ qua khe lật thuyền bị người ta không tốn chút hơi sức bắt sống, lại bị cắt gân dây vo đủ kiểu, biết là mình sắp ngậm hờn chết trong bật thất, hắn văn vì vật này bọn mát thiên tích đừng dùng đao búa chặt chém, ý hắn là tốt nhất cho uống thuốc độc hoặc một sợi dây gai để thắt cổ chết. Nhưng Ma đại nhân và đề đốc đồ hài nọ đều là kẻ nhân tâm độc địa, không dùng đến đao kiếm thì cũng không thể nhẹ tay dùng thứ cho tên trọng phạm này. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế, nên mới dặn tả hữu dùng đến hình phạt quân gai keo da cá. Sau đó mới rời khỏi mật thất đi tuần thị bố phòng trong thành. Trương Tiểu Biển và Tôn Đại Ma Tử nhận lệnh phải đích thân kết liễu tính mạng của tên ác tặc, liền dùng dao cạo sạch lông trên khắp mình Bạch Tháp Chân Nhân, sau đó đem miếng bao gai cắt thành các sợi mảnh, nhúng từng sợi vào keo đang sôi, rồi nhân lúc còn nóng dán lên người hắn. Trong phút chốc, từ đầu đến chân tên ác tặc này đã dính đầy hàng trăm mảnh bao gai vụn. Lúc đó Bạch Tháp Chân Nhân đã khiếp hãi tới mức toàn thân run lên cầm cập, cứt đái vãi tung tóe, muốn cứng cũng không cứng nổi nữa, đành phải nhất loạt cùng khai hết nơi ẩn nấp của dư đảng, không dám giấu giếm mảy may, chỉ cầu xin nới tay để hắn được chết mát mẻ một chút. Tô Đại Ma Tử mắng rằng: Ta xem đám giặc dòi bò các ngươi thật chẳng đáng mặt tí nào. Quả nhiên giống hệt cái thằng hòa thượng chuột, trong người không có lấy một chút khí khái anh hùng. Dưới tay đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, phạm tội tày trời như thế mà cũng chỉ đền bằng một cái mạng nhà ngươi. Cho dù lăng trì muôn mảnh cũng là dễ dãi cho ngươi lắm rồi. Hôm nay phải chết thì cứ thẳng thắn vươn cổ ra mà chịu chết là được rồi. Sao lại có những cử chỉ đê hèn như thế chứ? Trương Tiểu Biện cũng đứng cạnh cười mỉa rằng: pháp thân của chân nhân tuy tôn quý, nhưng cực hình quấn gai lột da này lại khá khó chịu, không được để cho chết ngay. Chúng tôi không phải là những đao phủ tinh thông ngón nghề, hôm nay lần đầu tiên làm việc này, xuông tay không khỏi có chỗ vụng về, nặng nhẹ thế nào cũng mong chân nhân lượng thứ cho. Bạch Tháp chân nhân căm hận đến độ cắn vỡ cả răng, giết lên với Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử: các người khinh người quá lắm, bản chân nhân có thành ma quỷ cũng không quên được mối hận ngày hôm nay. Hai cái thằng tiểu tặc các ngươi tưởng mình là ai chứ? Đều chỉ là phường chó diều của bọn triều đình. Còn bà nhà các ngươi, các ngươi có biết vì sao càng bắt bớ thì giặc giã càng nhiều, tiêu trừ không hết không? Vì quan lại và giặc cướp làm một, mèo chuột một phường mà thôi. Thằng bắt cướp thì cũng đều là cướp cả, chẳng qua được làm vua thua làm giặc bà thôi. Các ngươi dùng thủ đoạn tàn độc này để hại pháp thân đắc đạo của bản chân nhân, đến tôi còn mong được ngủ yên sao? Trương Tiểu Biện nghe Bạch Tháp chân nhân càng nói càng oán độc, liền chửi rằng: cầm mẹ cái mõm vào, bọn ông hôm nay thay trời hành đạo, đưa cái thằng cẩu tặc nhà ngươi lên đường, mau nhân lúc còn sớm sủa đến Uổng Tử Thành ở Phong Đô dưới Âm Ti mà báo tên đi. Nói đoạn, hắn cùng Tôn Đại Ma Tử cúi xuống, phùng mang trợn má, liên tiếp thổi hơi lạnh vào mình mày của Bạch Tháp chân nhân. Vốn là cực hình quấn gai lột da, không được đưa vào chính điển, chỉ là một hình thức tra khảo tàn khốc được lưu truyền từ thời Nam Tống, về sau cũng nhiều lần được sử dụng để ngầm hành quyết tù phạm. Đầu tiên đao phủ dùng giải gai tẩm keo nóng dán vào da thịt trên cơ thể trần truồng của phạm nhân. Keo bong bóng cá rất dính, dính chặt tới mức không thể bóc ra được. Đợi tới khi chúng xe mặt, đao phủ mới kéo đầu giải gai rút một cái, lôi theo cả mảng da lẫn thịt. Vì vậy mới có tên là quấn gai cha lột da hỏi. Dẫu là hào hán bình đồng da sắt cũng không chịu nổi loại độc hình này, thế nên mới có câu rằng: khiến cho hào hán mất hồn, dẫu là cứng cỏi cũng còn thất kinh. Toàn thân Bạch Tháp chân nhân đã quấn đầy dài gai, Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thì nhau thổi từng luồng hơi vào cơ thể hắn. Thế lớp keo bong bóng cá đã xe nguội, ước chừng có thể hành hình được rồi. Cả hai liền thử túm chặt một miếng vải gai trên lưng Bạch Tháp chân nhân, rồi mắm môi mắm lợi kéo ngược ra. Chỉ nghe xoạt, một miếng cả da lẫn thịt đã bị lột tung ra, những tia máu bắn vọt xuống đất. Bạch Tháp chân nhân đau đớn quá, du lên như lợn bị chọc tiết, gào thét kêu trời kêu đất. Tuy trên người Bạch Tháp chân nhân có đội một lớp da chó, nhưng trải mấy chục năm, lớp da đó đã gắn chặt với da thịt trên người làm một, không thể gỡ ra được nữa. Khi bị rút dây tẩm gai keo thì cả một mảng thịt cũng bị xé toạc ra theo. Hắn đau như cắt ruột, tự biết nếu chết như vậy thì thực quá thảm khốc, vội cất tiếng một lần nữa xin tha mạng. Nhưng trong cơn đau đớn dữ dội, miệng lưỡi dường như không còn nghe theo sự sai khiến. Trương Tiểu Biện cầm miếng vải gai vừa mới giật ra giơ lên xem, quả nhiên là dính cả da lẫn thịt, rồi thuận tay quẳng sang một bên. Hắn không thể để cho Bạch Tháp chân nhân kịp nói điều gì, đột nhiên nghĩ ra một câu chế giễu, giả bộ ngạc nhiên mà rằng: ôi, tam gia ta dường như nghe thấy tiếng trống, tiếng nhạc ồn ào trên không trung, chắc hẳn là thần tiên đã mở cổng lớn để chuẩn bị đón chân nhân về trời. Chuyện tốt như thế thì chớ nên chậm trễ. Nói đoạn, hắn lại cùng Tôn Đại Ma Tử nhất tề động thủ, giật toạc từng miếng vải gai. Mới rút được một nửa thì Bạch Tháp chân nhân đã đau đớn mà chết cứng. Sau khi hành hình trong gian mật thất, vương vãi máu thịt khắp nơi, nên kia thì đúng là có một bộ xương người dị dạng trong tấm da chó. Trước Tiểu Biện mời viên quản gia trong phủ đến nghiệm hình, rồi mới đổ một đống lửa để đốt thây xóa vết. Còn lại những chuyện quan phủ chiếu theo khẩu cung, ngầm bố trí chóc nã dư đảng tháp giáo, còn ngoài vòng pháp luật như thế nào thì khỏi cần phải nói thêm. Việc yêu đạo ẩn náu trong phủ đề đốc đương nhiên không thể nói rộng ra ngoài, chỉ có điều cả nhà trên dưới đều phải chịu nhiều sợ hãi. Định bụng đợi đánh lui Việt Khấu sẽ mời gánh hát tới diễn mấy vở kiểu anh chiến lã bố, quất trì cung một roi đoạt giáo, quan năm ải chém sáu tướng, có lời tuồng diễn võ chấn trạch. Những chuyện đó cùng không cần phải nói. Lời tác giả: đáng thương thay Bạch Tháp chân nhân, khổ tu nhiều năm trong núi đã luyện được một thân dị thuật, thế mà cuối cùng là có kết cục như thế, chết thảm khốc không sao kể xiết. Chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nói rằng khuyên người chớ làm điều ác, ba thước trên vai có thánh thần, làm ác mà trời không báo ứng, hoa ra người mất hết nhân luân. Đại đề cũng chỉ vì Bạch Tháp chân nhân làm việc ác quá nhiều, kiếp số đã hết, ông trời muốn lấy tính mạng của hắn nên tự nhiên khó lòng thoát chết. Về tình về lý thì như thế, tuy là nói vậy nhưng người này cũng là đầu sò của tháp giáo, quan phủ truy bắt mấy chục năm trời mà không tìm được tung tích. Ngoài thủ đoạn giỏi lần trốn ra, hắn còn biết rất nhiều tà thuật của phái Tào Súc. Ngoài ra còn có một con thần ngao ở Hoang Tăng Lĩnh và Phan Hòa Thượng chuyên ăn thịt trẻ con trong thành đũa bên dưới Hòe Viên. Đám yêu nhân ác thú này nào dễ đối phó, thế mà sao bản lĩnh tài trời của chúng không thể thi triển được một chút nào, trái lại tất cả đều phải chết trong tay của Trương Tiểu Biện. Cứ xem Trương Tiểu Biện chỉ học được một chút thuật xem tướng mèo, không đầu không đũa, làm sao có thể chỉ nhờ vào ăn may, thầy đâu làm đấy mà vừa giơ tay cất chân đã diệt trừ hết thảy đám gian tà ác thú đó được. Suy cho cùng vẫn là nhờ vào lời chỉ dẫn ngầm của Lâm Trung lão quỷ. Lão già ấy đã không nói thì thôi, chứ nói ra thì đều linh nghiệm như thần, phá giải được rất nhiều huyền cơ. Chỉ cần làm theo sự sắp đặt của lão thì việc nhất định sẽ tốt đẹp. Trước Tiểu Biện cứ cho rằng thời vận của mình đã đến, mộ tổ nhà mình chắc đang mọc thêm một tấm bia tiến phúc vô hình, chỉ trong sớm muộn sẽ được mở mày mở mặt, nên mới có quý nhân phụ trợ như thế, được Lâm Trung lão quỷ chỉ rõ bến mê. Chẳng bao lâu nữa, Trương Tam gia nhà hắn sẽ được đội mũ cao, mặc áo kiều, cưỡi ngựa béo, chỉ huy vạn quân duỗi thẳng đến núi non, uy phong và vinh quang nào ai sánh bằng. Hắn đầu hiểu được rằng quan trường trầm luân thực là một bể khổ không bờ bến, nào được tiêu dao tự tại. Chòm hoa linh đỏ cài trên mũ ấy đan đuốm không biết bao nhiêu máu tươi. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. Thường có câu rằng tưởng ngon sơi mà sơi được đâu, hung thần mầm họa đã sớm ẩn tàng trong đó, chỉ có điều chưa đến lúc Trương Tam gia nhà hắn phải trả giá đấy thôi. Muốn hỏi muối vì sao mặn, giấm vì sao chua thì phải biết lai lịch của Lâm Trung lão quỷ trong bộ kim quan đó như thế nào, rốt cuộc lão trợ giúp Trương Tiểu Biện là có âm mưu gì. Đừng bảo chỉ riêng mình Trương Tiểu Biện bị che mắt, ngay cả Bạch Tháp chân nhân, Hòa Thượng Chuột và Tháp Tử Huyền, những kẻ yêu nhân ác thú đã phải trả giá bằng cả tính mạng, cũng đều phải chết mơ hồ không minh bạch. Chỉ e rằng bọn chúng giấu cho đã đến cầu nại hà, bước vào thành Uổng Tử, cô không biết rằng mình đã chết vì mưu kế của Lâm Trung lão quỷ. Còn về Lâm Trung lão quỷ, đó là những chuyện về sau, dần dà sẽ rõ. Bây giờ tạm thời không bàn đến. Lại nói về thời thế ngày nay, thù trong giặc ngoài, đào tặc thảo khấu nhiều như lông bò. Thành Linh Châu tuy quân nhiều lương đủ, đừng đang bị Việt khấu ồn ồn kéo tới vây khốn. Trải qua mấy trận ác chiến, lòng người đều lo sợ. Chuyện Trương Tiểu Biển tiêu trừ yêu tà tháp giáo tuy làm rất bí mật, song thiên hạ này đúng là tai vách mạch rừng. Chẳng quá dăm hôm, cả thành đã biết cả. Tiếng tăm của hắn liền nổi như cồn khắp trong ngoài. Tiếng lành đồn xa, đồn đi đồn lại, ai nấy đều cho rằng Trương Bài Đầu là một nhân vật có bản lĩnh cao cường. Mỗi lần trông thấy hắn đều gọi là Bài Đầu trưởng, Bài Đầu phó này nọ, cứ như xưng hô với mấy vị viên ngoại giàu có không bằng. Hắn được mọi người hết sức kính trọng, ngày thường ra ngoài uống trà xơi rượu, các hàng quán đều không dám nhận tiền. Trương Tiểu Biển tự lấy làm đắc ý đến mức đi đường cũng sắp quên nên bước chân nào trước. Hắn nhớ công ơn của Lâm Trung lão quỷ, nhưng vất vả tìm kiếm mãi mà không được. Hắn lại nhớ đến bầy mèo hoang Thành Linh Châu đã nhiều lần giúp mình, cùng may hay mua chút đầu cá thịt luộc mang đến Miêu Tiên Tử thiết đãi chúng. Chính vì vậy, trong toàn thành Linh Châu, từ người đến mèo đều hết sức ghi nhớ công ơn của hắn, đặc biệt là những con mèo nhà, mèo hoang đừng hắn nuông cho ăn thành quen, nên đeo bám hắn khắp nơi như hình với bóng, kêu là đến, gọi là đi. Một hôm nọ, ba đại nhân điểm lính dõng Linh Châu trên mặt thành, rồi gọi Trương Tiểu Biển đến, lao khen Trương Bài Đầu có tài nghệ phi phàm. Đừng tưởng trẻ người non giả, thực ra từ xưa hậu sinh khả úy, mới nhẹ cất tay là trừ sạch yêu nghiệt tháp giáo đã cắt cứ trong thành Linh Châu nhiều năm. Bản quan và đề đốc Đồ Hải rất hài lòng. Người như thế này mà để trong đám bổ khoái ở Nha Môn thì khác nào giết gà dùng dao mổ trâu. Vì vậy phá lệ tiến cử, điều truyền vào trọng quân để ra sức vì triều đình. Còn như thế thì toàn bộ bản lĩnh chân thực mới có cơ hội thi triển. Từ hôm nay sẽ đều đến làm doanh quan trong quân đoàn luyện, cai quản một doanh lính dõng. Vào thời ấy, quân Bát Kỳ người Mãn và quân Lục Doanh người Hán đã nhiều năm không chinh chiến, quân kỳ lỏng lẻo, sĩ tốt bê trễ, không còn tinh nhuệ như hồi hoành hành thiên hạ năm xưa, khó lòng đối phó được với chiến sự có quy mô lớn. Chỉ có một đội quân Mông Cổ do Tăng Cách Lâm Tầm chỉ huy là còn đủ khả năng nam chinh bắc chiến. Ngoài việc phòng vệ vùng hiểm yếu của Kinh Kỳ, còn phải điều đi các nơi trấn áp khởi nghĩa nông dân. Lúc đó triều đình hỗn loạn, thiên hạ chao đảo không yên. Đội người ngựa ấy tuy tinh nhuệ, nhưng dập được phương Đông thì phương Tây lại nổi loạn, nên vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa đại quân trấn giữ kinh thành thì không thể dễ dàng điều động được. Triều đình phải lệnh cho các địa phương tự tổ chức dân quân. Đội dân quân đông đảo của thành Linh Châu phần lớn là quân chiêu mộ từ địa phương, cho nên khó tránh được cảnh rồng rắn hỗn tạp. Có khá nhiều thành phần thảo khấu đào tặc được chiêu an về, trong đó có một doanh quân gọi là Nhạn Doanh. Trong doanh này toàn là thợ săn nhạn đồng hương, đồng tộc xuất thân, hết sức kiêu dũng thiện chiến. Dẫu xung phong hãm trận thì vẫn bình thản như không. Song ở đời chum vò vỡ miệng giếng, tướng quân chết trận tiền, viên danh quan của Nhạn Doanh bị một viên đạn của Việt khấu xuyên vào não mà chết. Chính vì vậy chức vụ trưởng quan trong doanh tạm thời vẫn khuyết một chỗ. Ba đại nhân biết rằng sĩ tôn của Nhạn Doanh rất hung hăng, lại đều xuất thân từ đám thảo khấu giang hồ, quan quân khó lòng khống chế, trẻ e chúng làm loạn. Chính vì vậy lão định bụng phái một người tâm phúc để thống lĩnh doanh này. Còn đề đốc Đồ Hải lại cho rằng lính dõng Nhạn Doanh đều là phường kẻ cướp, còn nhiều lần gây náo loạn trong thành, có ý đồ giết quan lại để tạo phản, không thể giữ lại được, giữ lại sẽ trở thành đại họa, nên mau chóng tìm cách phế bỏ doanh này đi. Hai bên tranh cãi không thôi. Cuối cùng Đồ Hải đề nghị để Trương Tiểu Biển chỉ huy nhạn doanh. Ngoài mặt là có ý đề bạt hắn, kỳ thực lão dụng tâm hiểm độc, sắp xếp như thế là có ý đẩy hắn bột đi nhạn doanh sẽ không trở lại. Nào ngờ đâu, vì chuyện này nên mới dẫn đến một trường ác chiến, chém giết đến mức trời long đất lở, nhật nguyệt lu mờ. Thế mới có câu rằng: thiên bình vạn mã ào ào, máu đầy khe rãnh, thây cao mặt thành. Quyển này đến đây là hết. Muốn biết chuyện sau thế nào, xem quyển thứ 5 Nhạn Doanh của bộ Tạc Miêu sẽ rõ. Chúng ta cùng đến với hồi thứ nhất, nhạn bài Lý Tứ. Có câu rằng: trâu cày thiếu cỏ, chuột kho thừa thóc. Con trâu kéo cày cả đời, vất vả khổ sở, nhưng ngay cả cỏ để ăn cho ấm bụng cũng chưa chắc đủ. Tới lúc về già còn bị người ta bột thịt, trong khi đó bọn chuột đục khoét kho lương thì được ăn đẫy thóc gạo, béo núc ních, sống an nhàn. Đời con người ta cũng thế, cứ gắng công cố sức làm lụng một cách chân chính, vì tất cả được đền đáp xứng đáng. Mã đại nhân không biết đã hao tốn bao nhiêu tâm cơ để chiêu mộ quân lính giữ thành chống giặc, nhưng viên đề đốc Đồ Hải áo giá túi cơm chỉ thích chăm chăm sợ mã đại nhân đoạt được binh quyền trong thành Linh Châu, vì vậy là mới ủ mưu cắt hết vây cánh của mã đại nhân. Việc đầu tiên là phải xóa sổ nhạn doanh. Quân lính trong nhạn doanh đều xuất thân từ thợ săn nhạn, hay còn gọi là nhạn dân, chuyên kiếm sống bằng nghề săn trộm nhạn. Ở phía tây thành Linh Châu có một vùng đầm lầy lau sậy rộng lớn, gọi là Hoàng Thiên Đăng. Nơi đây có nước sải mênh mông, không biết che dầm bao nhiêu dặm, là chỗ dừng chân của bầy nhạn lớn bay qua lại giữa phương Nam và phương Bắc. Nhạn là loại vật thủ tín, mỗi khi đến kỳ di trú, đàn nhạn lại dập trên không, từng hàng kín nền trời, nhìn ngút cả mắt. Thợ săn trên đời này chẳng ai lại không đào hầm hố, đặt bẫy, hoặc là dùng cung nỏ, súng ống để bắt muông thú. Nếu là làm theo cách thì muốn bắt hùm hổ báo, gấu hay cầy cáo chồn thỏ gì cũng không cần phải bàn. Chỉ riêng có việc săn bắt nhạn là khó nhất. Tục ngữ có câu: ăn thịt chim hơn nghìn thịt thú, trong đó thì nhạn đứng đầu trong các loài chim. Từ thời cổ người ta đã nói là loài linh vật có đầy đủ cả ngũ thường. Thế nào là ngũ thường? Tức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nói là chim nhạn có nhân, vì trong một bầy nhạn dường như con già yếu bệnh tật không thể tự đi kiếm ăn, thế những con lớn khỏe mạnh sẽ nuôi dưỡng chúng đến chết, không bao giờ bỏ mặc đồng loại. Đó là tấm lòng của kẻ con nhân. Nhạn không những con nhân mà còn có nghĩa. Nhạn trống và nhạn mái luôn đi thành một cặp, chung thủy với nhau. Do cho nhạn trống hay nhạn mái chết trước thì con nhạn còn lại tới trên cũng không tìm kiếm bạn mới. Đó là điểm mà loài nhạn có tình có nghĩa còn hơn cả loài người. Đàn nhạn bay trên trời thường xếp thành hình chữ nhật hoặc hình chữ nhất, từ đầu đến cuối được xếp theo thứ tự trên dưới, được gọi là thứ tự của nhạn. Bay ở đầu đàn đều là những con nhạn già. Những con nhạn khỏe mạnh dẫu có bay nhanh cũng không dám vượt lên trước những con nhạn già. Đó là ý tứ khiêm tốn, giữ lễ. Nhạn là loài vật khó bắt nhất, vì nhạn có mưu trí. Khi cả đàn đáp xuống đất nghỉ ngơi, trong bầy sẽ có con nhạn lẻ đóng vai trò cảnh giới. Thế mới gọi là đất ngán chó, trời ngán nhạn, nước ngán cá chuối. Ba loài đó là những sinh linh hết sức nhạy bén, mưu trí,